Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 560, Thiên Sát Đại Trận. Lấy triệu tinh thần hôm nay tam phẩm kim tiên cảnh công lực. Muốn giết ác kiếm lấy đầy đủ điểm giá trị. Cái kia cơ bản bên trên không thể nào. Dù sao, nhìn chung toàn bộ Đông Thắng Thần Châu. Còn có mấy cái tam phẩm cấp kim tiên. Sở dĩ, này thuật giống như một cái bánh nướng lơ lửng giữa không trung. Thấy được lại là ăn không được. Một năm sau, bí cảnh ngày màn tại triệu tinh thần điều khiển hạ chậm rãi mở ra. Bên ngoài đầu người thoáng động, đều đang mong đợi thân nhân của mình hoặc bằng hữu đề công ra. Đặc biệt là Nguyên Thông Giáo. Tại Trang Đình Đông Lục Đệ Trang Vũ Thành Thống Nhất chỉ huy hạ. Mấy vạn đệ tử sắp xếp ra thiên sát đại trận bao vây triệu tinh thần một đoàn người. Đại chiến liền muốn kéo ra duy màn. Dọa đến cái khác võ giả toàn đều điên cuồng thối lui đến trăm dặm có hơn ngừng chân quan chiến. Ha ha ha, Trang Vũ Thành, Nguyên Thông Thượng Nhân đều không có. Người bày cái này thối chiến trận làm gì? Đồng Tam phá lên cười. Đánh giám, Thượng Nhân làm sao có thể không có? Hắn còn chưa có đi ra mà thôi. Trang Vũ Thành phẫn nộ phản bác nói. Giết những thứ cẩu này. Chấm ngoặc kép. Nguyên Thông Giáo các đệ tử quần tình xúc động, quơ lớn trường đao mâu chờ, khí thế hùng hổ, một cỗ kinh khủng tiêu sát năng lượng tại không trung uẩn lượng. Trồng chất, cuốn lên lấy trăm dặm phương viên nơi một mảnh phong bạo thi triển. Các ngươi, quá đáng thương, triệu tinh thần nhàn nhạt lắc đầu, trong tay kim quang lóe lên, một phương bảo tháp lên không? A, thông thiên tháp, là thượng nhân thông thiên tháp. Lập tức, Nguyên Thông Giáo các đệ tử kêu rên một mảnh, thông thiên tháp đều tại triệu tinh thần trong tay. Cái kia Nguyên Thông Thượng Nhân há có mạng tại, bao quát Trang Nhược Lan, Trang Kiến Cường đám người, bí cảnh đều đóng lại, cũng không thấy một cái người ra. Trang Vũ Thành mặt đều đen, thân thể run lẩy bẩy run. Hắn biết, Nguyên Thông Giáo xong, tổ tông, chấm ngoặc kép, Trang Vũ Thành ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Quỳ xuống, nước mắt tràn mi mà ra. Chúng đệ tử nghe lệnh, triệu tinh thần tàn sát ta Trang thị gia tộc người. Chúng ta muốn báo thù. Bá, Trang Vũ Thành đứng lên, rút ra vòng vàng đại đao, chiếu rọi lấy mặt trời, giống như một đầu du long xuất hải. Báo thù, báo thù, chấm ngoặc kép, chỉ bất quá, Nguyên Thông Giáo các đệ tử đã bắt đầu tư tán chạy tán loạn. Cũng chỉ có Trang thị các tộc nhân đang gọi gọi mà thôi. Cái nào dám chạy, ngay tại chỗ giết chết. Trang Vũ Thành giận dữ. Một đao chảm tướng đi qua. Lập tức, chạy trốn đệ tử ngã xuống một mảng lớn. Trang Vũ Thành, ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Ngươi còn muốn nhiều tạo sát nghiệt sao? Triệu tinh thần lời lẽ chính nghĩa hô nói. Lão tử giết ngươi cái cẩu vật. Trang Vũ Thành kêu gào xông về triệu tinh thần. Đùng, bảo tháp hướng hạ đè ép, một tiếng vang trầm, Trang Vũ Thành, vị này thiên tiên cấp cường giả ngạnh sinh sinh bị nện thành bánh thịt, khảm nạm ở trong lòng đất, ầm ầm, triệu tinh thần mở ra bảo tháp, một cỗ sát khí phun ra, lập tức, hơn ngàn nhào đem đi lên Trang thị tộc nhân trực tiếp bị sát gió quấy thành nát thịt, đầy trời bay múa, chúng ta đầu hàng, lập tức. Dọa đến Nguyên Thông Giáo mấy vạn đệ tử toàn đều gào thét quỳ xuống. Ai, Nguyên Thông Giáo đã trở thành đi qua. Các ngươi nguyện ý lưu lại gia nhập Hạo Thiên Tông. Không nguyện ý lưu lại hiện tại liền rời đi đi. Bất quá, ta triệu tinh thần muốn cảnh cáo các ngươi. Đi người cần tự hạn chế. Muốn làm việc thiện tích đức. Không được làm ác thế gian. Bằng không thì, ta triệu tinh thần đao sẽ lấy ngươi mạng. Triệu tinh thần giống tôn thần, thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, đi một nửa, lưu lại một nửa, ai, đường đường đệ nhất đại tông, khuynh khắc ở giữa hôi phi yên diệt, lệnh vô tùng không khỏi thở dài, một đời người mới thay người cũ, giang hồ vẫn còn, người đã không phải, đây là thế gian thay đổi, thiên đạo rất rõ ràng, thiên cơ tử đong đưa cây quạt nói, giờ khắc này, thiên hạ về tâm. Chúng ta Hạo Thiên Tông thay thế Nguyên Thông Giáo, trở thành Đông Thắng Thần Châu đệ nhất đại tông. Bái kiến tông chủ, Triệu Chấn Dương lớn tiếng hô nói. Cái thứ nhất quỳ xuống. Bái kiến tông chủ, lập tức, tiếng la như sấm, mấy vạn người quỳ xuống. Triệu tông chủ, tin tưởng tại ngươi dẫn đầu hạ, nhất định sẽ là đông thắng thần châu khai sáng một mảnh mới thiên địa. Đúng đúng, Triệu tông chủ là ta đông thắng thần châu thần Phật, thứ nhất đại hiệp, giờ khắc này, công đức chi khí không ngừng hướng Triệu tinh thần thân đi lên. Vạn chúng về tâm, rất được dân tâm, thưởng công nghiệp trị 38.900.000, thiên thần không gian ban thưởng tới. Triệu tinh thần kinh ngạc, nguyên lai, ban thưởng đến mức như thế đột nhiên, như thế dễ dàng, thu hoạch ban thưởng, cũng chưa chắc nói nhất định liền muốn giết người. Có thời gian, không giết ngược lại so giết càng tốt hơn. Tiếp cận 70 triệu điểm đáng giá. Khoảng cách hối đoái, lớn tự đang diễn hóa thuật lại tới gần một bước. Giờ khắc này, Triệu tinh thần trong lòng hướng về phía La Phổ Sinh, xá một cái. Bởi vì, hắn biết, đây chính là công đức. Khó trách thần châu thứ nhất đại hiệp Tiêu Vũ Thủy đều thật sâu sùng bái La Phổ Sinh. Bẩm báo tông chủ, vừa đón đến tin tức. Ma giáo giáo đồ đột nhiên đánh vào Thiên Hà Cung, tàn sát ta Thiên Hà Cung tộc nhân đệ tử hơn ngàn. Đồng thời, đánh cắp thiên tượng, Niệm Khinh Ảnh tới, phẫn nộ bẩm báo nói. Ai dẫn đầu làm? Triệu tinh thần giận dữ. Hỏi, là ma giáo giáo chủ Ma Vân Tiêu tự mình mang người làm. Niệm Khinh Ảnh nói, ai làm cũng không trọng yếu. Mấu chốt là thiên tượng làm sao có thể bị người cướp đi. Lệnh Vô Tùng nói, lấy Ma Vân Tiêu thực lực cũng không có khả năng cướp đi thiên tượng. Việc này tương đương quỷ dị. Đồng Tam nhẹ gật đầu nói, Ma Vân Tiêu nhiều nhất nửa bước kim tiên cấp độ đi. Trong tay bọn họ không có ngẫu tượng, làm sao cướp đi thiên tượng, trừ phi ma chủ Nguyên Thiên tự mình xuất thủ. Triệu tinh thần nghĩ nghĩ nói, Nguyên Thiên xuất thủ, nếu thật là Nguyên Thiên xuất thủ cái kia thiên tượng phân lượng liền nặng. Thiên Cơ Tử nói, ta đang nghĩ, thiên tượng có phải hay không quan hệ Tẩy Tiên Trì cùng Thông Thiên Lộ? Triệu tinh thần nói, là, tám thành là có khả năng, bằng không thì, đường đường ma chủ làm sao có thể tự thân xuất mã? Thiên Cơ Tử nói, tự thân xuất mã hẳn là không có khả năng, có lẽ là hắn hóa thân, hoặc là, ma chủ trong tay có bảo vật gì có thể hàng phục thiên tượng. Về sau giao cho Ma Vân Tiêu, hoặc là nói La Vi đi làm lý. Triệu tinh thần nói, nếu như ma chủ đã xuất quan, chỉ sợ thiên hạ này sớm là đông thắng ma giáo. Chúng ta tiến Hoa Quả Sơn hơn một năm, các ngươi nhìn xem, đông thắng ma giáo chỉ là cướp thiên tượng mà thôi, cũng không có thừa cơ nhất thống thần châu. Lệnh Vô Tùng nói, thời cơ khẳng định còn không thành thục, Nguyên Thiên hẳn là vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Sở dĩ, chúng ta phải thừa dịp hắn còn không có xuất quan lúc diệt đông thắng ma giáo. Triệu tinh thần, nói, vậy chúng ta tới trước Thiên Hà Cung một dò xét. Lệnh Vô Tùng nói, thế là, một đoàn người thẳng đến Thiên Hải mà đi. Thiên Hà Cung đã triệt để bị hủy. Một vùng phế tích, Triệu tinh thần thiên mục lục soát thật lâu. Rốt cục, ngẫu tượng lại có động tác. Một tia run run qua đi. Điêu giống mở mắt ra, Triệu tinh thần khiếp sợ phát hiện, nữ tử điêu giống thế mà chảy ra nước mắt, tốt giống tại tổn thương tâm thiên tượng bị kiếp giống như. Sau một khắc, Triệu tinh thần càng khiếp sợ hơn, ngẫu tượng nước mắt thế mà ngưng tụ thành một cái thủy tinh cầu. Quả bóng kia xoay tròn lấy tại Thiên Hà Cung xoay quanh. Không lâu, nước mắt tinh cầu huyền không tại một nơi, Triệu tinh thần cất bước mà đi. Nhìn xuống dưới, lập tức giận dữ, bởi vì, ở sâu dưới lòng đất lại có một đoạn điêu giống. Nó hẳn là thiên tượng, chỉ bất quá, chỉ còn lại nửa thân dưới. Nửa thân trên tốt như bị cái gì ngạnh sinh sinh nhổ đoạn. Mặt cắt gập ghềnh, có thể nghĩ giống, Ma Vân Tiêu lợi dụng bảo vật cứng nhắc cướp đi nó thời gian thiên tượng là thống khổ dường nào. Nước mắt tinh cầu xoáy dạo qua một vòng về sau. Một thanh quăng vào cái kia nửa thân thể bên trong. Kỳ tích phát sinh. Cái kia nửa thân thể giống tảng đá dạng điêu khắc chi thân tốt giống rót vào huyết dịch. Lập tức tươi sống. Không lâu, hóa đá thân thể nhất truyền. Triệu Tinh Thần cảm giác một cỗ đại lực truyền đến, thân Bất Do Kỳ bị kéo túm xuống dưới, một thanh đập vào một nửa điêu thân tượng bên trên. Lập tức, cảm đồng thân thụ, một cỗ huyết mạch cảm giác truyền đến, tựa hồ trong cõi u minh tự có thiên ý. Triệu Tinh Thần cảm giác chính mình cùng hắn tâm linh tương thông. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần sinh mục kết thiệt, bởi vì cái kia một nửa điêu phun ra một cỗ huyền hoàng ánh sáng đâm vào trong thân thể của mình. Lập tức, huyết mạch chỉ số lập tức bão táp đến 30.000 điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.